Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 23 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Tập 25, phát súng đầu tiên. Từ ngày sinh con, mọi thứ như được tô thêm màu sắc, có những điều mà chỉ những người làm mẹ mới nhận ra được. Những điều khác lắm xảy ra từ bên trong trái tim này. Với mình, đúng thật, con là tất cả, chàng cũng chỉ xếp sau mà thôi. Nhìn ngắm nó ngủ, cả thế giới như ngủ quên, yên bình đến khôn tả. Mẹ cũng yêu cháu nội của mẹ lắm, đứa cháu đầu tiên, đứa cháu hứa hẹn một ngày nào đó nó lớn lên, mẹ có thể cắp đi học hai số cuối cùng cùng các bà trong làng, đủ bộ, không kém bà nào. Cũng có lẽ do yêu cháu quá, nên mọi thứ mẹ đều muốn quyết định hết, từ quần áo cháu mặc đến nếp sống, đồ ăn của cháu. Đậu Đỏ giờ đã được 14 tháng, biết nịnh bà và nghịch tung trời rồi. Nó khiến bà bận bịu hơn và mệt mỏi hơn mỗi lần cho ăn bởi cái tính lười ăn từ nhỏ. Cũng có lẽ vì vậy mà những cơn thịnh nộ mỗi lần đi làm về, mẹ đổ lên đầu mình nhiều hơn. Hôm ấy, mình lại về muộn, hai vợ chồng lo đón hàng vụ hè nên về muộn mất một tiếng. Mình đã bắt chàng gọi điện từ sớm, báo mẹ về muộn để đỡ bị mắng, nhưng vô nghĩa. Mình về trước, chàng về sau, và tất nhiên, chàng không biết mẹ lại chửi mình về muộn như thế nào. Mình cảm thấy như máu trong lòng cứ sôi lên dục dã. Nửa xấu xa, đang mắng té tát vào nửa nhẫn nhịn trong mình. Này, tỉnh táo lại đi, mình còn phải sống nữa chứ. Cả đời làm cái bóng mãi à? Có ai đi bán hàng trong giờ hành chính không hả? Càng im, mẹ càng tưởng mẹ đúng đấy. Này, không trông con thì thôi, mình tự trông được mà, việc gì phải im thế? Cứ nhịn thế này, chưa biết chừng lại bị mẹ quý đấy. Mà mẹ đã quý thì mẹ rào chặt, sau này còn khuya mới tách ra ở riêng được. Này, ngu thế, hãy đứng lên đi, đứng lên mà bắn phát súng phản kháng đi chứ. Cái nửa xấu xa trong mình càng lúc càng mắng mình nhiều hơn. Nó gào thét như muốn đun sôi một nồi nước sôi trong cuống họng. Nó ẩn nửa nhẫn nhịn xuống cuối ruột, rồi che phủ bằng vô vàn những ký ức không vui mà mẹ đã dày công làm nên đối với mình. Nó cắt đứt tất cả mối ràng buộc của quá khứ đến hiện tại. Nó chống cái que khô lên mắt mình để mình nhìn thực tại rõ hơn. Này, nhìn đi, tương lai sẽ như thế nào? Con là của mình cơ mà. Con ăn gì, uống gì, bấy lâu nay mình có được quyết định đâu. Mặc áo ấm cho con, đi làm khỏi là bà cởi phăng đi rồi cho mặc theo ý bà. Bà bảo áo mẹ nó mua xấu. Biết bao nhiêu lần về nhà bất chợt thấy con chỉ ngồi chơi lủi thủi một mình, có thế ai phải trông đâu. Mình là mẹ cơ mà, không lẽ không mang lại cho con một tuổi thơ ngọt ngào à? Cứ thế này mãi, sau này con cũng sẽ hay dỗi như ông nội, hay làm đau lòng người khác như bà nội thì sao? Ngày mai mày mang nó đi đi, tao đếch vào trông con mày. Chúng mày như của nợ ấy, cứ nhằm vào tao mà ăn vạ. Thật, tao chưa thấy người mẹ nào lại đổ đốn như mày. Ôi, Tươm, tự dưng trong bài chửi của mẹ có đoạn mở lối tiên phong cho nửa xấu xa của mình đang hướng về. Tiếng thúc giục của nó vừa xong thì tiếng chửi của mẹ đã kéo mình về thực tại rồi. Còn gì bằng nữa, đã đến lúc phát súng phản kháng đầu tiên cất nòng rồi. Hiền ơi, hãy sống lại đi. Vâng, mẹ, mai con sẽ mang cháu đi, mẹ đừng lo. Nói rồi, mình ôm con lên gác. Mình không tin được là cuối cùng mình cũng làm được bằng cái giọng tỉnh bơ. Mình không run rẩy, lên gác và không xuống nữa. Bữa tối mình bỏ cơm, đằng nào cũng thế. Có xuống ăn cơm, cũng người nọ gầm ghè người kia, có nuốt được đâu. Mình không muốn xuống nhìn bố mẹ với những giận dỗi mà chỉ khi mình biếu tiền mới tươi lên được. Còn phải chạy ăn từng bữa, làm sao cứ lấy tiền để củng cố tinh thần cho bố mẹ được đây. Chàng có mắng thế nào đi nữa, mình với Đậu Đỏ cũng đắp chăn đi ngủ sớm. Miếng cơm nuốt khó trôi thì ăn làm gì. Hôm sau, mình bế con đi làm từ sáng. Trước khi đi, vẫn dạy con vẫy tay chào ông bà thật ngoan, xin phép bố mẹ, rồi đi làm. Lỉnh kỉnh đầy đồ của mẹ, của con, tự dưng thấy đằng trước biết bao nhiêu ánh sáng. Ánh sáng của biết bao dự định mới. Mình tự trách mình, sao bây giờ mới biết phản kháng. Phản kháng trong giới hạn cho phép của một đứa con dâu, cũng có ai trách tội gì đâu. Mình thật lạc hậu quá đi. Ôi, ánh sáng ở phía trước kia kìa. Đậu Đỏ được đi làm theo mẹ sướng lắm, sáng nào cũng tự lấy giày, lấy tất, lấy áo khoác đưa cho mẹ, để mẹ mặc hộ. Con bé 14 tháng mà da dáng lắm, nó làm như nó đi làm ấy. Ừ, biết đâu sau này mình già, nó đi làm lại đưa đón mình trong trại dưỡng lão như bây giờ mình đưa đón nó thì sao? Bà ngoại đang giúp mình công việc buôn bán, thấy có cháu về bên, trước chỉ biết thòm thèm đến thăm cháu, cũng tràn đầy hạnh phúc trong ánh mắt. Cửa hàng hay căn nhà của bố mẹ bấy lâu nay vắng người, giờ tràn đầy tiếng cười của con trẻ, của tấp nập người mua hàng, vui ơi là vui, tất cả cùng vui. Thôi, sáng nay mày để nó ở nhà đi. Ngày thứ ba kể từ khi mình mang con đi, bà nội Đậu Đỏ lại lạnh lùng ra lệnh, nhưng cầu lệnh có vẻ đã dịu xuống nhiều. Chàng vâng, rồi bế con bé xuống nộp cho bà. Con bé hoang mang, cứ nhìn theo bố như sợ bị bỏ lại. Nó quen đi rồi, con bé thấy chưa mặc quần áo, chưa đi giày cho nó. Nó hốt hoảng, con bé lao ra túm lấy chân bố, mếu máo. Khi thấy mẹ vừa xuống cát, nó lại vội vàng lao ra ôm lấy chân mẹ, mặt mày méo xệch, nước mắt nước mũi ướt nhòe nhoẹt trên cái mặt xinh xinh, vừa khóc, vừa bám chặt, ai nhìn chẳng động lòng. Mình chẳng nói chẳng rằng, cứ sắp đồ cho hai mẹ con, mình không cãi, chỉ lặng im làm theo ý mình. Từ ngày làm dâu mẹ, chưa bao giờ mình dám làm theo ý mình trước mặt mẹ như thế. Đã bảo rồi mà, mình sẽ phải học cách cầm súng thôi. Để con mang cháu đi mẹ ạ, con đang tập cho cháu bỏ bỉm, nếu bà trông nó sẽ đái hết lên giường bà đấy. Bà lại một phen vất vả, và lại con nhớ nó lắm. Miệng nói, nhưng tay vẫn cứ mặc quần áo cho con, rồi bế nó ra cửa. Mình biết, trong lòng mình nói khác, trong lòng nói, con sẽ dạy dỗ cháu thật ngoan, cứ thử một thời gian xem, về muộn thì mẹ chửi con chuyện gì. Cũng may, bố mẹ không ai nói một lời nào, họ nhìn theo mình bế con bé đi. Còn Đậu Đỏ, thấy không bị bỏ rơi, cười reo khoái chí, chân tay ôm chặt lấy mẹ, thơm vào má mẹ nịnh bợ. Ôi, cuộc sống đáng để tận hưởng chứ. Mình cứ như một nô lệ, được trả lại tự do vậy, tràn đầy sinh lực và chất chứa trong lòng biết bao dự định hào hùng.